phần 3.3. Dưới ánh nến chập chờn, cả căn phòng yên lặng như tờ. Hoàng tử Hà đang mải ăn, chợt ngẩng lên thấy Lý Thư Bạch chăm chú nhìn mình, không khỏi khựng lại một thoáng. Lý Thư Bạch rời mắt nhìn ra chỗ khác, thong dong cầm đôi đũa ngà lên khêu mấy mầm giá trên đĩa tuyết anh nhi, bỏ vào chiếc bát trước mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Hoàng tử Hà ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng mới khó nhọc lên tiếng, đa tạ, vương ra phần cơm cho tôi. Không phải tạ, y ngắt lời, lại nhìn cô một lúc thật lâu mới chậm rãi nói, xưa nay ta vẫn tin rằng, ngựa phải no bụng thì chạy mới nhanh. Khóe môi cô dần giật mấy cái, thốt lên, vương ra thực nhìn xa trông rộng. Thế nên ngày mai phải chạy nhanh nữa lên, nhớ là nhà họ Vương sắp đưa Vương Nhược về lang gia rồi đấy. Vâng, nhắc đến họ Vương, cô lại nhớ tối nay vừa gặp Vương Uẩn, bèn nắm chặt đôi đũa, ngây ra nhìn ánh đèn chập chờn một lát, cuối cùng vẫn khôn hồn không kể lại, để khỏi lôi thôi thêm. Dù thế nào chăng nữa, cũng chỉ là một lần gặp tình cờ mà thôi, đâu liên quan tới vụ án. Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, bầu trời đầu hạ lồng lộng xanh biếc, sáng đến chói mắt. Khi Hoàng tử Hà theo lời hẹn đến chuồng ngựa gặp Lý Thư Bạch, y đã cưỡi một thớt ngựa đen khỏe mạnh, đương chạy nước kiệu để vận động gân cốt. Hoàng tử Hà đứng bên tường rào nhìn Lý Thư Bạch, hôm nay y vận một chiếc áo mỏng màu tím nhạt, ánh sáng lưu chuyển làm nổi nền vải dệt đầy hoa văn liên châu xanh sẫm giữa nền trời lam khói, càng toát lên vẻ thanh cao mà xa cách. Thấy cô đi đến, y liền ghìm cương vung roi trỏ tàu ngựa đằng sau, chọn một thớt đi. Hoàng tử Hà nhìn ngó rồi dắt con ngựa trắng lần trước ra, nhảy lên yên. Lần trước khi đến tìm Chu Tử Tần, cô đã cưỡi một con khác và dắt theo con này. Con ngựa này tính tình ôn hòa, biết nghe lời, phi cũng nhanh, dọc đường vẫn theo sát phía sau cô đến tận phủ họ Chu, không hề chảnh mảng nên cô rất ưng. Lý Thư Bạch tỏ vẻ tán thưởng mắt nhìn của cô, bèn giới thiệu lúc dẫn cô chạy ra ngoài. Con ngựa tốt đấy, trước đây ta thường cưỡi, tên là Na Phất Sa. Tên nghe lạ quá. Trong tiếng Đại Uyển, Na Phất Sa nghĩa là tính tình cao quý ôn nhu. Xưa nay nó rất nghe lời, dễ bị người ta tiếp cận thuần phục, bởi thế cũng dễ quên chủ mình là ai. Lý Thư Bạch cau mày, chừng như nhớ đến vài việc từ thời sửa xưa nào đó, xong ngay lập tức lại giơ tay vỗ vỗ vào con ngựa đen vừa rắn giỏi vừa ngạo mạn của mình. So với nó, con địch ác này tốt hơn nhiều. Địch ác ư? Nghĩa là, ban ngày, theo tiếng Đại Uyển, có điều nhìn dáng vẻ nó, gọi là địch ác không sát lắm. Y thúc ngựa chạy lên thềm, ra khỏi cổng phủ đi về hướng Tây. Hoàng tử Hà cũng chẳng hỏi y định đi đâu, chỉ lẳng lặng chạy cách y nửa thân ngựa. Địch ác rất ương ngạnh, mới đầu ta phải mất 3-4 đêm mới thuần phục được, rằng dai tới tảng sáng ngày thứ 5 nó mới chịu phép, khuỵu gối trước mặt ta. Lý Thư Bạch thản nhiên kể, đời này sẽ không còn một ai cưới được nó nữa. Hoàng tử Hà quan sát địch ác, còn đang ước lượng xem mình có bao nhiêu khả năng cưới được thì thấy cặp mắt dưới hàng mi dài của nó liếc qua, rồi nó tung vó đá về phía cô, độc, chuẩn, vững vô cùng, nháy mắt đã trúng bụng Na Phất Sa. Na Phất Sa hí lên đau đớn, chồm chân tới trước khiến Hoàng tử Hà suýt nữa ngã nhào. Cô tức giận giơ chân đạp mạnh về phía địch ác. Địch ác bị đá trúng cổ, toan nổi giận thì thấy Lý Thư Bạch nhìn cương, nó đành ngoan ngoãn chạy chậm lại, song hơi thở vẫn phì phò phả ra đằng mũi, rõ ràng hết sức ấm ức. Thấy bộ dạng hậm hực của địch ác, Hoàng tử Hà dùng roi trỏ nó cười phá lên. Từ khi gặp biến cố, hằng ngày cô vẫn giàu dĩ không vui, đây là lần đầu tiên phá lên cười, khiến Lý Thư Bạch thoáng kinh ngạc, bất giác quay sang chăm chú nhìn cô hồi lâu. Lúc này đây, dưới ánh mặt trời đầu hạ, gương mặt cô rạng rỡ vô ngần, tựa hồ tất cả nắng trên thế gian đều lấp lánh trên vầng trán trong sáng của cô. Chói người đến mức khiến người ta lóa mắt, y vội quay mặt đi, không dám nhìn cô thêm nữa. Hoàng tử Hà không hiểu đầu cua tai nheo gì, tròn xoe mắt nghi hoặc nhìn Lý Thư Bạch. Y khẽ háng giọng ra lệnh, đi, đến Ngạc Vương phủ. Ngạc Vương Lý Nhuận vẫn tiếp bọn họ trong gian trà thất bài trí tinh xảo quá độ. Nghe Lý Thư Bạch nói muốn gặp Trần Niệm Nương, y kinh ngạc thắc mắc, vì sao? Có vài chuyện nhỏ muốn hỏi bà ấy. Lý Nhuận bất lực đáp, thực vô duyên, Trần Niệm Nương đi mất rồi. Gì cơ, Trần Niệm Nương đi rồi?